Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1433, huyết miên thai. Tháp lâu mái nhà điều tra không có hoa bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất liền hạ đến đáy tháp. Hắn nhìn xem thần bí kiến trúc vị trí, cất bước đi tới. Đây là một cái lên dốc con đường. Đi đại khái mười mấy phút. Hắn đi tới sườn núi đỉnh, phía dưới chính là phía trước tại tháp lâu nhìn thấy huyết sắc ruộng đồng. Nhưng mà, khoảng cách gần quan sát cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Huyết hồng sắc thực vật cán kính đích xác cùng miên hoa rất giống. Bất quá miên hoa quả bên trong lộ ra cũng không phải là màu trắng miên hoa, mà là màu hồng phấn hải nhi bộ dáng này nọ. Nếu như không chú ý, thậm chí sẽ coi là một cái cực kỳ khéo léo hài nhi nằm ở bên trong đi ngủ. Tiền Thương Nhất đi cả nhắc, nhìn về phía xa xa thần bí kiến trúc. Tiếp theo, hắn tìm tới một cái nhẹ nhàng đường dốc. Đi xuống, đi đến ranh giới ruộng đồng ranh giới về sau. Hắn nhìn thấy một khối hình chữ nhật tấm bảng gỗ dọc tại ruộng đồng bên cạnh. Tấm bảng gỗ ranh giới có thật nhiều bị sâu kiến gặm ăn lỗ nhỏ. Từ trên xuống dưới viết huyết miên thai, ba chữ. Huyết miên thai, giống như là tại hình dung những thực vật này. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở gần nhất huyết miên thai bên trên, theo gió nhẹ đong đưa. Huyết miên thai bên trên hải nhi cũng chậm rãi lay động. Có lẽ là gió mang tới ảnh hưởng. Hải nhi núp ở trước ngực hai cái tay nhỏ bỗng nhúc nhích. Phảng phất sống lại, nhưng là nhìn kỹ. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì sinh vật khí tức. Tiền Thương Nhất đi vào huyết miên thai ruộng bên trong. Hai bên huyết miên thai nhẹ nhàng lay động, tránh ra một con đường. Hắn dọc theo thần bí cung điện phương hướng đi tới, như cùng ở tại một mảnh hài nhi trong hải dương ngao du. Đi ước chừng mấy chục phút, hắn rốt cục đi tới cung điện lối vào. Hình người công trình kiến trúc đầu, vị trí cụ thể là ở bên trái mà thôi. Lối vào có hai phiến cửa lớn màu đen ngăn cản. Trên cửa uốn lượn đường cong từ trên xuống dưới. Cuối cùng tụ họp tại cửa trung gian. Tiền Thương Nhất hai tay đặt ở trên cửa. Nhẹ nhàng dùng sức. Vừa mới bắt đầu, cửa đen không nhúc nhích tí nào. Theo khí lực dần dần tăng lớn, cửa đen chậm rãi di động, lộ ra trung gian khe hở. Đợi đến khe hở lớn đến có thể làm cho một người thông qua chiều rộng lúc, Tiền Thương Nhất buông hai tay ra, chuẩn bị đi vào. Bỗng nhiên, hắn nghe được sau lưng truyền đến khác thường tiếng vang, giống hải nhi khóc nỉ non. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy gió biển thổi động lên huyết miên thai ruộng. Tại huyết miên thai ruộng ranh giới, có một nữ nhân chính nhìn chăm chú lên hắn. Nữ tử này người mặc váy dài màu đỏ, diện mục mơ hồ, thấy không rõ cụ thể dung mạo. Đây là chấm ngoặc kép. Cực độ cảm giác nguy hiểm nhường Tiền Thương Nhất nhịn không được lui lại hai bước. Sợ hãi theo đáy lòng dâng lên, xông thẳng trong óc. Một giây sau, nữ nhân hai tay duỗi về phía trước, hướng hắn vọt tới. Vừa mới bắt đầu rất chậm, nhưng lại tại trong chớp mắt liền đến huyết miên thai ranh giới chỗ. Giữa lúc Tiền Thương Nhất do dự có hay không muốn sử dụng quang âm chủng người dẫn đường lúc, bỗng nhiên một đạo hồng quang theo trước mắt hiện lên, chui vào trong cung điện. Tiền Thương Nhất xoay người, nhìn xem trong cung điện, ấn lại cửa tay phải thu hồi. Nàng tiến vào, Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, không khỏi cảm giác sau lưng phát lạnh. Hắn bước kế tiếp kế hoạch chính là tiến vào trước mắt kiến trúc điều tra. Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy nguy hiểm nữ nhân lại dẫn đầu vọt vào. Nếu như nữ nhân áo đỏ từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, hoặc là vốn là trốn ở trong cung điện, lại hoặc là các loại Tiền Thương Nhất sau khi đi vào, nàng lại xuất hiện tại huyết miên thai trong ruộng, cũng sẽ không nhường Tiền Thương Nhất giống như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Rời đi sao? Gió biển ướt át vị nhường Tiền Thương Nhất sinh lòng thoái ý. Hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện cũng không có khả năng rời đi địa phương. Chỉ ít, không ở ngoài sáng, nghĩ tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, lại đem cửa đen đẩy ra điểm, sau đó đi vào, đã tới, dù sao cũng phải có chút phát hiện mới được. Tiền Thương Nhất ánh mắt lạnh như băng quét mắt gian, phòng, Tại gian phòng chính giữa, có một cái quầy thủy tinh. Trong tủ chén bày đặt một gốc còn chưa hoàn toàn nở rộ huyết miên thai. Gian phòng treo trên vách tường một bức họa. Họa bên trong ảnh chụp là một tên trung lão niên nam tử. Thái dương trắng bạch, bờ môi nhếch, nhọn cái cằm, ánh mắt giống một phen sắc bén đao. Thậm chí còn mang theo một chút tà khí. Vì sao lại chọn chúng ta? Bỗng nhiên, một thanh âm trong phòng vang lên. Tuy là thoáng có chút khàn khàn, nhưng là Tiền Thương Nhất nghe ra được. Đây là chính hắn thanh âm. Hắn lần đầu tiên tới nơi này. Thanh âm mới vừa rồi tự nhiên không phải thanh âm của hắn, mà là Kỳ Thiên Tung thanh âm. Vì cái gì ta sẽ biết cái này? Thanh âm vang lên lần nữa. Giống như là Kỳ Thiên Tung tại tự bạch. Là cố ý. Đúng, là cố ý. Dùng nó năng lực. Không có khả năng, không có cách nào nhường ta quên. Nó cố ý nhường ta nhớ được. Nhường ta sống đến bây giờ. Nó an bài hết thảy. Nó muốn nhường ta lưu lại tin tức. Thế nhưng là, lưu cho ai? Chẳng lẽ là trước kia điều khiển ta người? Tin tức là lưu cho hắn. Không đúng, cũng có thể là những người khác. Bất kể như thế nào, chỉ ít ta còn biết một số bí mật. Kỳ Thiên Tung lời nói đến nơi đây im bặt mà dừng. Tiền Thương Nhất nhìn xem gian phòng bên trái cửa. Cánh cửa này thông hướng kiến trúc cổ bộ phận, có thể tiến vào lồng ngực khu vực. Nghe Kỳ Thiên Tung lời nói, phía trước điều khiển hắn người, phỏng chừng chỉ là ta. Kết hợp với phía trước nói, xem ra địa ngục điện ảnh cho hắn biết một ít chuyện. Không có tiến hành logic che đậy. Nói cách khác, an bài Kỳ Thiên Tung người là địa ngục điện ảnh. Như vậy, có khả năng hay không? Mặt trời tang lễ là địa ngục điện ảnh cố ý nhường người mang về thế giới này. Nếu như là dạng này, như vậy lần lượt cử 10 người, tổng 20 người cầm mặt trời tang lễ, lý do liền vô cùng sống động. Địa ngục điện ảnh ngay tại thôi động cái này điện ảnh thế giới tiến trình. Vì về sau điện ảnh làm chuẩn bị, Tiền Thương Nhất đơn giản phân tích hạ. Nhưng là cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ cảm giác sau lưng phát lạnh. Bởi vì hắn không chịu được liên tưởng đến chuyện lúc trước. Địa ngục điện ảnh đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu bày ra. Phần hải bảo tàng cùng biến mất bản thảo. Hexelac sớm tại cực kỳ lâu đời phía trước liền cùng địa ngục điện ảnh tiếp xúc qua. Còn có lúc trước buôn bán linh hồn toàn vân chung cư. Đem thiên giang nguyệt linh hồn tình huống dị thường cùng nhau cân nhắc đi vào. Cùng nhau tính toán. Địa ngục điện ảnh luôn luôn tại trong lúc lơ đãng thôi động hết thảy. Thẳng đến kịp phản ứng. Mới ý thức tới tự mình làm hết thảy đều chạy không khỏi địa ngục điện ảnh ngũ chỉ sơn. Cáo giới hội. Khả năng thành công sao? Tiền Thương Nhất nghĩ đến hoàng đạo. Đồng dạng là tinh thông tính toán. Trong này thị phi quanh co. Không biết có bao nhiêu lừa gạt cùng ám toán. Được rồi, còn là trước hết nghĩ chuyện trước mắt. Cho dù là Tiền Thương Nhất, cũng không thể không tạm thời buông xuống liên tưởng. Chú ý chuyện trước mắt. Dù sao, vừa rồi xuất hiện tại huyết miên thai trong ruộng nữ nhân áo đỏ đã tiến vào công trình kiến trúc. Đã đầu không có, rất có thể trốn ở những phòng khác. Chẳng lẽ nói địa ngục điện ảnh chỉ là vì làm cho nhân loại cùng hấp huyết quỷ tranh đoạt mặt trời trái tim, từ đó chế tạo một cái có thể cung cấp diễn viên trong lúc đó đối kháng chiến trường. Này, tựa hồ ý nghĩa không lớn. Chỉ sợ tại mặt trời trái tim phía sau còn ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Ta diễn viên đẳng cấp còn có tiếp xúc đến phương diện, đều không đủ để thay đổi gì. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình kỹ năng. Kỹ năng tên đến từ địa ngục điện ảnh. Nhưng mà, vừa không gọi thời gian tạm dừng, cũng không gọi giết chết thời gian, mà gọi là quang âm chủng người dẫn đường. Trừ thời gian, hai chữ đáp một chút một bên. Cái khác chữ cơ bản cũng không quan hệ, mà những chữ này nối liền. Ý nghĩa ngược lại càng không rõ. Ngoặc kép, cáo giới hội người cũng đang tìm thời gian hệ diễn viên. Chỉ sợ là dạng này. Ta, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình kỹ năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.